Đỉnh cao phú quý, chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 947, nhưng bây giờ những năm gần đây, thiên tài của các nước phương Nam chúng ta nổi lên đông đảo, bò sát sao có thể sánh được. Hắn chế nhạo quát, đi, đi xem, người mặc đồ đen, trong đêm đen, giống như một bóng ma, xuyên qua hỗn độn bóng đêm, nơi nào đi qua, ánh bạc lóe lên, huyết quang bay lên. Các thành viên của nhà họ Vương hoàn toàn không phải là đối thủ của các thành viên của nhóm Long Uyển. Hàng chục thành viên của tập đoàn Long Uyển với quyết tâm phục thù, trong mắt lóe lên ánh sáng sói hung dữ, xông thẳng vào dinh thự của nhà họ Vương, như sói nhập đàn. Nó chỉ đơn giản là một cuộc thảm sát từ một phía. Tại thời điểm này, Tang Ni Lộc cũng bước ra khỏi biệt thự cùng với hàng chục người của mình và nhìn thấy cảnh tượng trên cánh đồng. Này, chính là trang phục giống cái gã trong ngục. Đám người phía sau vội vàng nói. Xem ra bọn họ tới đây là để cứu người. Những người này khá tốt nhưng... Tang Ni Lộc chế nhạo, chỉ là bọn họ đầu óc không tốt, quả thực đối với một người, đến chết mới biết mình có mấy chủ nhân là hoàn toàn ngu ngốc. Người của hắn cũng nhanh chóng vang lên, người phương Bắc luôn luôn ngu ngốc cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tang Ni Lộc vẫy vẫy tay, đối với đám người phía sau nói. Nhị ca thứ ba đi lên luyện tay, đừng để vương gia chết nếu không tộc trưởng sẽ không lý giải được. Đúng. Phía sau hắn, 30-40 người lập tức đồng thanh đáp ứng, sau đó lần lượt gia nhập nhóm chiến đấu. Hầu hết các thành viên của đội Long Uyển đều là cao thủ cấp 4. Giết vệ sĩ bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nếu bạn thực sự gặp phải cao thủ cấp 2 và 3 thì sẽ không thành công. Một cao thủ cấp 2 từ các quốc gia phía Nam, dẫn đầu tiến vào nhóm chiến đấu. Cấp 2 cấp thấp chủ nhân này rất cao hứng, vì đến đây là giết người, lấy đất. Và đào vàng không phải lo lắng về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, và giết bao nhiêu tùy thích. Dường như hắn đã kiềm chế rất lâu chưa giết ai, hắn có chút đói bụng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Anh ta rút một thanh đại đao và dùng lưỡi liếm nó, sau đó, một con dao chém vào người đàn ông mặc đồ đen đang tới. Theo ý kiến của hắn, với thực lực cấp 2 thấp kém của hắn, giết người áo đen trước mặt không thể dễ dàng hơn được. Hắn muốn nghe thấy tiếng đại đao phá vỡ thân mình, cũng muốn tận hưởng cảm giác kịch liệt hộc máu xông lên mặt. Sau đó, trong giây tiếp theo, anh đã nhận ra điều đó. Người mặc đồ đen hơi giật mình khi nhìn thấy hắn, dường như phát hiện hắn là cao thủ cấp 2. Nhưng anh ta không do dự, thay vào đó anh ta bắn nhanh con dao, và nhanh chóng vụt qua anh ta. Cao thủ cấp 2 dao không trúng người áo đen, hắn chấn động, vừa định phản ứng lại nhận ra đã quá muộn. Anh cảm thấy máu đang đổ trong người. Tên mặc đồ đen lấy mạng chủ nhân cấp 2 của hắn chỉ bằng một nhát dao, hắn trừng mắt muốn chết, không thể tin được. Tại sao thực lực của người áo đen này lại tăng lên một cách vô ích? Anh ấy chết mà không hiểu tại sao. Nhưng trên thực tế, cho dù không coi thường đối phương, hắn cũng không thể là đối thủ của Vương Mỹ Lệ. Đúng vậy, người mặc đồ đen này là Vương Mỹ Lệ, lãnh đạo của tập đoàn Long Uyển. Ở phía xa, khi Tang Ni Lộc phát hiện tình huống này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Điều này vẫn chưa kết thúc. Khi cao thủ cấp 2 và cao thủ cấp 3 đồng thời vồ vào người áo đen, đột nhiên, sau lưng người áo đen, một đao khác không biết từ lúc nào lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ cấp 2 còn có chút phản ứng không kịp liền nhanh chóng lui về sau, hắn nhưng là cấp 3 trực tiếp bị chém vào cổ họng, chết ngay tại chỗ. Trong đêm đen, Trần Thành, giống như một con báo đốm nhanh nhẹn, từ bên hông của sư phụ thứ 3 bắn ra, giết chết sư phụ thứ 3 chỉ bằng một đòn. Người chơi, con dao, giống như một tia chớp, khi nó cắt qua bầu trời đêm, cuối cùng nó cũng cắt qua cơ thể của cậu chủ cấp 2. Theo dõi bởi hai cao thủ cấp 3 đến từ các quốc gia phía Nam bị hất tung, và những con bạch long lăn lộn như một cỗ xe tăng. Cách chương,